Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675: Gieo hạt đợi hoa nở. Còn sẽ có loại sự tình này. Khi dễ ta không hiểu việc hay sao? Lý Phàm vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin, dây dưa không bỏ dáng vẻ. Chủ quán liên tục giải thích. Một bên xem náo nhiệt tu sĩ cũng ào ào phụ họa phía dưới. Hắn mới nửa tin nửa ngờ tiếp nhận. Như thế nói đến, lúc trước cái kia xinh đẹp có 102 huyền hoàng thiên linh hoa, bây giờ lại là hoàn toàn biến mất rồi. Lý Phàm có chút thất hồn lạc phách. Biết vậy chẳng làm nói. Sớm biết như thế, mấy năm trước ta nói cái gì cũng muốn đi qua thấy hắn phương dung a. Nghe nói cái kia thiên linh hoa, hoa nở khác biệt cánh, nở rộ về sau, mỗi một trên mặt cánh hoa, đều sẽ có đặc thù cảnh tượng hiện lên, hoặc là màu xanh sơn mạch, hoặc là cuồn cuộn sông lớn, hoặc là trên trời rơi xuống tuyết trắng. Một đóa hoa, liền hội tụ thế gian các nơi mỹ cảnh, đến thiên chi linh, đẹp không sao tả xiết. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm kể ra, thoáng chốc khơi gợi lên tại chỗ tu sĩ nhớ lại. Cơ bản đều là thiên linh châu bản thổ tu sĩ. Đều từng gặp năm đó thiên linh hoa tuyệt mỹ phương mặt. Ngay sau đó ngươi một lời, ta một câu, để mọi người càng thêm thổn thức không thôi. Không cách nào lấy được. Vĩnh viễn là tốt đẹp nhất. Càng nghĩ càng là cảm thấy đáng tiếc. Các tu sĩ ào ào lắc đầu cảm thán. Lý Phàm gặp bầu không khí đã làm nổi đến đuôi. Lúc này cao giọng nói ra. Như thế chân bảo. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy, làm thật là nhân sinh nhất đại việc đáng tiếc. Vạn tiên minh có thể vô số người. Ta cũng không tin lúc trước không có đem thiên linh hoa hoàn chỉnh bảo tồn lại. Bỉ nhân ở đây treo giải thưởng. Nguyện lấy một hạt có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm trường sinh đan. Đổi lấy một lần ở trước mặt nhìn thấy nguyên sơ thiên linh hoa cơ hội. Nói, trước mắt bao người. Lý Phàm liền lấy ra một viên đan dược, đặt trong lòng bàn tay, thanh âm chỉ một thoáng truyền khắp, mà khi nhìn đến Lý Phàm trong tay đan dược, cảm giác được trong lòng trận trận bị hấp dẫn mùa động về sau. Càng là dẫn tới một mảnh xôn xao, kéo dài tuổi thọ 300 năm bảo vật, vốn là cực kỳ chân quý, thế mà người này vậy mà nguyện ý dùng nó đến, chỉ đổi lấy một lần gặp gỡ cơ hội. Đạo hữu thật là tính tình bên trong người. Tại hạ bội phục, người yên tâm, ta có bằng hữu năm đó cũng là chuyên môn trồng trọt thiên linh hoa. Nói không chừng sẽ có năm đó bộ dáng thiên linh hoa bảo tồn lại. Ta cũng giúp ngươi hỏi một chút. Ngoặc kép, giữa đám người trong nháy mắt náo nhiệt lên, mà hoa chủ tiệm cũng là ánh mắt chớp động, cầm lấy truyền tin linh phù, liên hệ, Lý Phàm thì là sừng sững ở trong đám người. Yên tĩnh chờ đợi, kết quả cùng hắn trong dự đoán nhất trí. Sau gần nửa ngày, mọi người ào ào lộ ra 10 phần tiếc nuối thần sắc. Tin tức truyền ra thiên linh thành, hoàn toàn chính xác không có người nào. Còn bảo tồn có năm đó bộ dáng thiên linh hoa. Lý Phàm thở dài một tiếng, thất vọng cùng cực dáng vẻ. Không thể đạt được ước muốn, ta chết cũng không có thể nhắm mắt. Bỉ nhân treo giải thưởng thời gian dài hữu hiệu. Còn làm phiền chư vị giúp ta nghe ngóng lấy. Lý Phàm hướng về đám người chắp tay. Sau đó tại thở dài thở ngắn bên trong. Dậm chân rời đi. Việc này tuy nhiên nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng dù sao cũng tính được là sau đại chiến. Có chút tịch mịch thiên linh thành bên trong. Hiếm thấy một kiện chuyện lý thú. Sau đó tại mọi người nói chuyện phiếm bên trong. Nguyên sơ thiên linh hoa tuyệt tích cái này nguyên bản cũng không có gây nên bao nhiêu người để ý. Sự tình, bắt đầu biến đến dần dần bị người biết lên. Bất kể nói thế nào, năm đó gặp qua, hoặc là nghe qua thiên linh hoa mỹ danh tu sĩ, thực sự không tại số ít, mà theo cái này chuyện lý thú lưu truyền rộng rãi. Bọn họ liên quan tới thiên linh hoa trí nhớ, cũng một lần nữa theo chỗ sâu trong óc sông ra. Ai? Hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc. Như thế chân bảo, năm đó ta thế mà không có thưởng thức qua. Thật sự là một khi bỏ lỡ liền không lại a. Càng ngày càng nhiều tu sĩ. Trong đầu không khỏi hiện ra mọi việc như thế suy nghĩ. mà hết thảy kẻ đầu têu. Lý Phàm lại là tại Thiên Huyền Kính bên trong nhìn lấy các nơi có quan hệ thiên linh hoa thảo luận bắt đầu biến nhiều, hài lòng gật đầu. Tiếp đó, chính là muốn để tâm tình tiến hành một đoạn thời gian lên men. Phổ thông tu sĩ bên này đã mở đầu xong, đến đón lấy có Dược Vương Tông đệ tử lại thêm chút lửa. Vấn đề cũng không lớn. Có điều, muốn chân chính đem thiên linh hoa giá trị xào đi lên, vẫn là muốn nhìn Vạn Tiên Minh chân chính quyền quý nhóm. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lấy ra lúc trước Sóc Phong lưu cho truyền tin của hắn linh phù. Sóc huynh, gần đây được chứ? Hàn huyên một phen về sau, Lý Phàm thẳng vào chính đề. Ta có một chuyện, còn muốn làm phiền Sóc huynh giúp ta hỏi thăm một chút. Thiên linh hoa, chấm ngoặc kép, đem lý do thoái thác gửi tới về sau, Lý Phàm liền yên tĩnh chờ đợi đối phương hồi phục. Cũng không lâu lắm, Sóc Phong liền truyền đến tin tức. Thiên linh hoa, ta giống như trước đó cũng đã được nghe nói. Chuyện nhỏ, ta giúp ngươi hỏi một chút. Lý Phàm mỉm cười, như thế, liền sớm cảm ơn Sóc huynh. Sóc Phong bên kia lại là tạm thời không một tiếng động. Tiếp đó, chỉ cần chậm đợi hoa nở liền tốt, không có gấp trở về Trường Sinh Cốc. Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong, xem lấy gần nhất 2 năm huyền hoàng giới phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Không rõ chi tiết, biết rõ lịch sử đi hướng Lý Phàm, tự nhiên có thể đi điểm chút dấu vết bên trong, tìm tới những cái kia bị tận lực che giấu, không giống bình thường biến cố. Tỉ như, hắn một mực rất để ý Cửu Sơn Châu Triều Nguyên Tông di tích tin tức, trong vòng một đêm toàn đều biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện động phủ bay lên trời, hấp dẫn tu sĩ tiến đến thám hiểm sự tình phát sinh. Tìm tòi ra hiện, chỉ có lấm ta lấm tấm, liên quan tới thượng cổ Triều Nguyên Tông ghi chép mà thôi. Lại tỉ như, các nơi diễn võ đường đều có chút hứa tu sĩ bị điều động, không biết tiến về phương nào sự tình phát sinh. Bởi vì những thứ này chống ra chức vị, còn đưa tới không nhỏ tranh đoạt, rối loạn. Lý Phàm đem rất nhiều manh mối, từng cái trong đầu, vẫn là muốn giải quyết quyền hạn vấn đề. Bạch Thân có khả năng siêu tập đến tin tức quá ít, hạn chế quá nhiều. Hơn nửa ngày về sau, Lý Phàm tạm thời ngừng lại, trầm ngâm một lát, hắn lại cho Sóc Phong phát đi tin tức. Sóc huynh, ta gần nhất lĩnh ngộ một thức thần thông, hồi tưởng lại lúc trước theo ngươi luận bàn tràng cảnh, trong lòng không khỏi có chút ngứa một chút, không biết ngươi gần nhất phải chăng có thời gian, lại đến cùng ta so thử một phen. Lần này Sóc Phong hồi phục vô cùng nhanh. Ồ, làm sao, hơn 2 năm không thấy, ngươi có nắm chắc thắng qua ta rồi. Quên nói cho ngươi, bây giờ ta đã đột phá đến kim đan tu vi. Coi như ngươi lấy nguyên anh cảnh giới toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng được ta. Nhiều lời vô dụng, thử một lần liền biết rõ. Lý Phàm trả lời cũng là rất thẳng thắn. Lời này trong nháy mắt khơi dậy Sóc Phong chiến ý. Tới nơi này, hắn phát tới một cái phương vị, ra hiệu nói. Lý Phàm xem xét, Thiên Quyền Châu Thiên Quyền ở ngoại ô một chỗ bên trong dãy núi. Tốt, ta cái này tới. Sóc huynh lại chờ một lát. Không có việc gì, lớn nhất mấy ngày gần đây, ta đều ở nơi này. Sóc Phong hồi phục về sau, liền không có đoạn sau. Lý Phàm thì là ra Thiên Huyền Kính, thông qua truyền tống trận, đi tới Thiên Quyền Châu. Thiên Quyền Châu, khắp nơi đều có Vạn Tiên Minh quyền quý động phủ. Sóc Phong lưu lại vị trí, tự nhiên cũng là như thế. Lý Phàm ở trên bầu trời, nhìn lấy từng tòa phòng ngự trận pháp bao phủ dấu vết, cẩn thận từng ly từng tí theo trong trận pháp ở giữa vòng qua, thẳng đến mục tiêu địa điểm mà đi. Hết chương.